Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 934, cổ phần phân phối hoàn tất. Trở lại trong nước thời điểm, nguyên đán tiểu nghỉ dài hạn đã qua xong, thời gian cũng tiến vào 2017 năm. Thạch Lỗi ý thức được cuối tháng này cũng là hoa hạ truyền thống xuân tiết. Nghĩ đến phải nhanh một chút đem Khải Tuyên Anh quốc sự tình rơi vào thực chỗ. Tuy nói người Anh chắc chắn sẽ không qua hoa hạ xuân tiết. Nhưng Khải Tuyên người qua được a? Đến lúc đó Khải Tuyên phần lớn người đều nghỉ. Chỉ để lại cơ giữ gìn nhân viên tại Tăng Ca. Người nào đến giải quyết Anh quốc bên kia sự tình thế là. Thạch Lỗi tại đế đô chỉ dừng lại một ngày. Theo Ngụy Tinh Nguyệt miễn cưỡng tại lúc nửa đêm sau gặp một lần. Sáng sớm hôm sau, hắn liền ngồi sớm ban đường sắt cao tốc. Trở lại Ngô Đông, cũng may đã là cuối năm. Đồng Trì Thanh cũng cơ tương đối rảnh rỗi. Thạch Lỗi điện thoại cho hắn về sau. Hắn dứt khoát đi thẳng đến đường sắt cao tốc đứng nối liền Thạch Lỗi. Thạch Đại Thiếu, người bây giờ cũng là vài tỷ thân gia người. Muốn hay không liều mạng như vậy a? Hôm qua mới về nước, hôm nay liền chạy về Ngô Đông cùng ta không kịp chờ đợi cần Anh quốc phương diện sự tình. Xem ra năm này, là khỏi phải nghĩ đến hảo hảo qua lạc. Đồng Trì Thanh vừa lái xe vừa nói, vẫn như cũ vẫn là trước sau như một giọng điệu. Thạch Lỗi cười cười, nói, chuyện này thật đúng là không phải ta gấp, chủ yếu là lý tiền so sánh gấp, mà lại, người Anh lại bất quá xuân tiết. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, nhượng lý tiền đem Anh quốc bên kia công ty dựng lên cũng không tệ. Người chính là cái hoàng. Thế nhân mệnh, đến, chuyện này chúng ta tốc chiến tốc thắng. Đơn giản cũng chính là bỏ vốn tỷ lệ sự tình. Còn lại, ta vẫn là cùng lúc trước một dạng. Mặc kệ không hỏi, ta chính là cái người đầu tư. Thao tác cụ thể chính các ngươi áp dụng qua. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói. Ta cũng không tính hỏi. Lý tiền năng lực người đã cũng tán thành. Vậy liền triệt để giao cho một mình hắn qua giày vò. Bất quá, hắn nói ra tư 100 triệu. Chỉ cần 10 cái điểm cổ phần. Ta cảm thấy không quá thỏa đáng. Coi như hắn hiện tại cảm thấy siêu giá trị. Thế nhưng là thật các loại công ty xử lý sau khi thức dậy lại xuất hiện tâm tính vấn đề. Theo chúng ta nội bộ lục đục. Vậy liền phiền phức. Đây là tự nhiên, chúng ta Khải Tuyên nhãn hiệu ước định, ta ngày đó tiếp vào ngươi điện thoại về sau liền đã gọi người làm qua. Tuy nói chúng ta bây giờ còn chưa đi ra quốc môn, nhưng là loại mô thức này tại Âu Mỹ đã có một ít kẻ làm theo. Ta cố ý tìm châu Âu ba nhà quỹ ngân sách ấy chúng ta làm nhãn hiệu ước định. Cuối cùng, chúng ta nhãn hiệu giá trị, ba nhà cho ra gần như giống nhau điều tra nghiên cứu báo cáo. Thạch Lỗi nhìn Đồng Trì Thanh liếc, một chút, cười nói, ngươi nói ta sốt ruột, chính ngươi giống như cũng không có nhàn rỗi à. Những việc này, một chiếc điện thoại liền có thể giải quyết, lại không cần chính ta đi làm. Ngươi đoán xem nhìn, chúng ta nhãn hiệu ước định, này ba nhà quỹ ngân sách cho ra giá bao nhiêu, si tình ca. Ngươi nói thẳng đi, ta chịu được, Thạch Lỗi làm ra nâng tâm hình. Đồng Trì Thanh cười ha ha, nói, Khải Tuyên hai chữ này, chỉ cần theo xe đạp liên hệ với nhau. Này ba nhà quỹ ngân sách cho ra nhãn hiệu ước định là 2 ức USD. Thạch Lỗi sững sờ, nói, 1.3 tỷ nhân dân tệ đây chẳng phải là lý tiền bỏ vốn 100 triệu. Còn không chiếm được 10% nếu như từ nhãn hiệu nhập cổ cái góc độ này cân nhắc. Xác thực chính là như vậy. Nhưng là sổ sách không thể tính như vậy. Cái này 1.3 tỷ đánh giá giá trị. Nhập cổ phối giá trị có thể phối đến một nửa liền xem như khá cao. Lại thêm cái công ty này là muốn xong giao tất cả cho lý tiền quản lý. Cái này quản lý cổ hạn ngạch. Chỉ ít cũng phải 5 cái điểm trở lên. Ta ý nghĩ là, hắn ra 100 triệu năm. Ít hơn nữa ta sợ châu Âu bên kia thành cao. Thị trường mở ra không nổi. Sau đó ta ra 4.000 vạn, ngươi ra 2.000 vạn, tổng cộng 210 triệu, không sai biệt lắm 3.000 vạn euro, cho hắn giày vò đi. Cụ thể cổ phần, hai ta vẫn là một dạng, Các 35%, Lý Tiền 25, Lưu 5 cái điểm cho lập nghiệp đoàn đội. Thạch Lỗi cau mày một cái, nói, dạng này không thích hợp đi à. Ta không phải nói cổ phần phân phối, mà chính là hai ta bỏ vốn so. Hai ta tại Khải Tiên cổ phần là một dạng, nhãn hiệu nhập cổ chiếm số định mức cũng giống như vậy. Như vậy bỏ vốn cũng cần phải một dạng. Đồng Trì Thanh cười nhìn Thạch Lỗi liếc một chút, lời nói thấm thía nói. Huynh đệ, ta sẽ nói với ngươi câu nói này trước đó. Còn đang suy nghĩ, ngươi đến cùng có thể hay không đưa ra phương diện này dị nghị. Ngươi nói không tệ, từ cổ phần mà nói. Hai ta là một dạng, nhưng là, công ty quyền nói chuyện không giống nhau. Ta chỉ là người đầu tư. Cho nên, trên lý luận tới nói, Khải Tiên cái này nhãn hiệu nhưng thật ra là ngươi. Ta còn cảm thấy ta chiếm tiện nghi của ngươi đây. Cái này chúng ta không tranh. Ta lúc đầu nghĩ đến cái này hạng mục, hợp tác với ngươi, là bởi vì ngươi chiếm hữu thiên thời địa lợi nhân hòa chi tiện. Đổi thành theo bất luận kẻ nào hợp tác, Khải Tiên đều khó có khả năng tại một năm không đến lúc đó ở giữa đánh giá trị hơn 10 tỷ. Khoản này đầu tư, ta đã kiếm lời quá nhiều. Mà lại, nói thật, ta là lúc nào cũng có thể bộ hiện rời đi. Công ty này sớm muộn là một mình ngươi. Người cũng có thể lo lắng hai ta bỏ vốn khác biệt. Hội đạo gây nên giữa chúng ta xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ ta liền sẽ không lo lắng cho nên. Tại thương nói thương. Cái này bỏ vốn so. Ta cảm thấy rất lợi hại hợp lý. Thạch Lỗi nhìn xem Đồng Trì Thanh. Muốn nói lại thôi. Đồng Trì Thanh vừa cười nói. Anh Quốc bên kia một khi khởi động. Ta là thật chẳng quan tâm. Nhưng là ngươi. Không có khả năng hoàn toàn không để ý tới. Chuyện này tại hai ta cái này cứ như vậy định. Còn lại nhìn Lý Tiền ý tứ. Mặt khác, Khải Tiên cách lên sàn không lâu. Ta danh nghĩa tư sản so sánh phức tạp. Cho nên, ta định đem danh nghĩa cổ phần đặt ở Đại Mandilinh chỗ ấy đời cầm. Những này ta không giải thích thêm ngươi cũng minh bạch. Khải Tiên Anh Quốc bên đó đây. Ta cũng đề nghị ngươi tìm người thích hợp đời cầm. Người trong nước đầu tư tuy nhiên không phức tạp, nhưng cũng có hai nhà dùng không bao lâu liền muốn công ty lên sàn. Người cũng là đại cổ đông, chứng giám hội bên kia tóm lại hội có chút phiền phức. Đương nhiên, chuyện này ta nhất định phải thương lượng với ngươi tốt. Dù sao, đời cầm về đời cầm, cái này liên lụy tới công ty đại cổ đông biến hóa. Cái này, người khả năng cần để cho Thạch Cường sớm làm dự tính hay lắm. Để tránh có người ở phương diện này làm tay chân. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, ngươi có ngươi cân nhắc. Cái này ta hoàn toàn ủng hộ. Cổ đông biến động không có vấn đề. Ta sẽ cùng Thạch Cường giao phó rõ ràng. Này đến, ta tại bờ sông cho ngươi thiết yến đón tiếp. Cái này thời gian cũng không còn nhiều lắm. Trước hết không tặng ngươi trở về. Ngươi hỏi một chút Lý Tiền. Nếu là hắn kịp. Chúng ta ba dứt khoát tại trên bàn cơm đem chuyện này sơ bộ định một chút. Cũng tỉnh lại ước thời gian. Ta gần đây bận việc đây. Thạch Lỗi cho Lý Tiễn Hạo Thành gọi điện thoại. Lý Tiễn Hạo Thành đã sớm tại Ngô Đông chờ lấy Thạch Lỗi. Một nghe nói hôm nay liền có thể định ra. Nhất thời cũng là chạy theo như vịt. Biểu thị chính mình nửa giờ liền có thể đuổi tới. Theo Đồng Trì Thanh tại bờ sông một cái hội sở không ngồi tới 10 phút đồng hồ. Lý Tiễn Hạo Thành liền đẩy cửa vào. Vẫn là bộ kia sốc nổi đến không được đức hạnh. Hôm nay hắn xuyên là một thân hỏa hồng áo khoác. Tóc chảy vẫn như cụ bóng loáng trơn bóng. Sau khi vào cửa câu nói đầu tiên là. Ha ha ha, Si Tình ca, đã lâu không gặp. Biết ngươi thải kỳ bay tung bay. Hôm nay ta cố ý mang mấy cái người mẫu tới. Ngài cho trưởng bàn tay. Nhìn xem tư chất như thế nào a. Nói chuyện. Hắn làm vũ đạo trong bước lướt, vọt đến một bên, sau lưng, đi theo oanh oanh yến yến trọn vẹn 6 cái nữ hài tử. Từng cái thân cao đều có 1m7 trở lên, ăn mặc cao 10cm dép lê, cơ hồ đều còn cao hơn Thạch Lỗi. Đại trời lạnh, đám này cô nương cũng là từng cái ăn mặc gọn gàng. Thấp ngực váy ngắn, còn kém không có trực tiếp ăn mặc bikini tới. Đồng Trì Thanh ánh mắt sáng lên. Quét lượng một phen, nói, đều là chưa thấy qua. Tiền tổng ngươi dụng tâm a. Đó là tự nhiên, đây đều là ta từ Tây Khê tuyển chọn tỉ mỉ tới. Đến, cô nàng nhóm, ra giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là si tình ca, nhất là si tình, đối mỗi cái cô nương đều đặc biệt si tình. Vị này, chính là ta nói với các ngươi, ta thần tượng, trường tam giác nhất là truyền kỳ tồn tại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.